Rồi đây ta sẽ đứng ở một vị trí cao hơn để nhìn ngắm tất cả. Ha ha ha, ha ha ha, cách chương.